Nữ phụ xuyên nhanh thì muốn phá cục nam chủ. Quyển 2, góc truyện audio.com, edit và beta, Ami Cattell giấu lớn giấu bé. Khi Chu Mẫn trở lại không gian, cô vẫn còn thất thần một lúc. Vị trí ở ngực hình như lại đau đớn, cảm giác nóng rát sau lưng khi ngăn trở mũi tên ám khí nóng rát khiến cô bây giờ khi nhớ tới đều không khỏi lạnh run. Ký chủ, hoan nghênh ngươi bình an quay về, ngươi có 3 tiếng đồng hồ để hiểu biết nội dung câu chuyện tiếp theo và tâm nguyện của nữ phụ với lại nghỉ ngơi. Thế giới tiếp theo ta sẽ không cung cấp những món đồ trong thương thành cho ký chủ phải tay làm hàm nhai. 484 không đáng tin cậy nói, cái gì kêu tay làm hàm nhai, hơn nữa, vì sao ta không nhớ rõ nam chủ của vị diện trước a? Chu Mẫn chớp chớp đôi mắt hỏi. Ngày khi nàng trở lại không gian, cộng tình thuộc về Lam Mẫn đối với Lam Tí Ngọc cũng dập tắt, đồng thời ký ức bắt đầu trở nên mơ hồ tuy Chu Mẫn có chút buồn bực. Cộng tình có thể làm ngươi dung nhập tình cảm với nữ phụ hơn và hoàn thành nhiệm vụ với hiệu suất cao. Hơn nữa, sau này, mỗi một nhiệm vụ, bổn hệ thống đều sẽ không ra tay giúp ký chủ gặp được khó khăn phải tự mình giải quyết. Vì sao, đừng nói là những món quà ta được tặng đều sẽ bị thu lại nha. 484 chỉ là dẫn đường cho ký chủ ở nhiệm vụ thứ nhất để ký chủ biết làm thế nào hoàn thành nhiệm vụ. Giúp ký chủ làm một lần, sau này, ký chủ phải tự mình hoàn thành. Hơn nữa, những món quà khen thưởng đã tặng ký chủ sẽ không thu hồi, tất cả đều là của ký chủ nha. Những thứ đã bị trói định trừ phi ký chủ tự mình tìm đường chết, nếu không thì sẽ không bị thu về. Bây giờ thì hãy xem giá trị thuộc tính của ký chủ đi. Lúc Chu Mẫn còn chưa kịp phản ứng, trước mắt xuất hiện giao diện toàn bộ giá trị thuộc tính hiện lên. Họ tên, Chu Mẫn, giới tính, nữ, có thể thay đổi giới tính. Danh hiệu, 250, tuổi, 23, trí lực, 39, 100 đầy. Dung mạo, 50, 100 đầy. Thể lực, 22, 100 đầy. Độ mềm mại, 75, 100 đầy. Kỹ năng, ngọc hoa phượng hút, mùi thơm thiên nhiên của cơ thể nồng đậm phiêu hương, thể chất mẫn cảm dễ chảy nước, dáng người mềm mại. Sở trường đặc biệt, khóc hoa lê dính hạt mưa, hướng dẫn nam chủ GPS, kỹ thuật diễn, hạng trung. Mị lực, 10, 100 đầy. Tích phân giá trị của nhiệm vụ thứ nhất là 8 thêm ở phần mị lực. Còn một điểm thuộc tính xin tự do phân phối. Nếu ký chủ trong khoảng thời gian đã định còn chưa kịp phân phối thì hệ thống có thể tự phân phối. Chu Mẫn còn chưa kịp phản ứng từ trong đống kỹ năng và sở trường đặc biệt đột nhiên nhiều ra tới kia thì liền nghe thấy thanh âm máy móc của hệ thống vang lên. Đinh, bởi vì thời gian suy xét của ký chủ quá dài nên hệ thống sẽ tự chủ động phân phối điểm thuộc tính. Một điểm thuộc tính thêm ở độ mềm mại. Hiện tại lại đổi mới khuôn mẫu thuộc tính mới. Họ tên, Chu Mẫn, giới tính, nữ, có thể thay đổi giới tính. Danh hiệu, 250, tuổi, 23, trí lực, 39, 100 đầy. Dung mạo, 50, 100 đầy. Thể lực, 22, 100 đầy. Độ mềm mại, 75 cộng 1, 100 đầy. Kỹ năng, danh khí bạch hổ, ngọc hoa phượng hút, mùi thơm thiên nhiên của cơ thể nồng đậm phiêu hương, thể chất mẫn cảm dễ chảy nước, dáng người mềm mại. Sở trường đặc biệt, lễ nghi của trường công chúa, khóc hoa lê dính hạt mưa, hướng dẫn nam chủ GPS, kỹ thuật diễn, hạng trung, cộng tình, sử dụng vĩnh cửu. Mị lực, 10 cộng 8, 100 đầy. Được rồi, trước tiên cứ nhìn xem nội dung câu chuyện của vị diện tiếp theo và yêu cầu để hoàn thành nhiệm vụ đã tương đương thanh âm vui mừng của 484. Góc truyện audio.com, vang lên ở bên tai Chu Mẫn. Sau đó, đoạn cốt truyện xâm nhập vào trong óc cô. Trong đầu cô đột nhiên nhiều một đoạn ký ức không thuộc về chính mình cùng với cộng tình bị thắp sáng. Đầu óc vựng trầm và đau đớn từng cơn, Chu Mẫn ôm đầu cuộn lại thân thể ở trong không gian, đau khó có thể tưởng tượng tương đương. Khoảng chừng 2 tiếng đồng hồ sau, cốt truyện và toàn bộ ký ức bị đưa vào trong đầu Chu Mẫn. Bởi vì do cộng tình nên khi tiếp thu ký ức thì đồng thời cô cũng tiếp nhận cả tình cảm và sự đau lòng của nữ phụ. Nước mắt không tự chủ được rớt xuống từ khóe mắt. Mở to mắt, Chu Mẫn biết đoạn tình cảm yêu thầm khiến người khác đau lòng và nỗi thống khổ vì cái chết thảm của ba mẹ này không thuộc về cô mà là thuộc về Giang Mẫn. Tách chương.